quick and snow show. Các thính giả yêu quý, những người bạn không thể thiếu của Snow. Chào Quick, một người bạn mà nếu thiếu thì cuộc sống của Snow này hẳn sẽ vui hơn ấy. Tất nhiên rồi, bởi vì Quick như một tấm gương sáng mà mỗi khi soi vào, Snow đều cảm thấy mình thật thiếu hoàn hảo. Thế nào, chấm dứt chưa Snow? Quick crazy thật đấy, show diễn chưa bắt đầu mà đã chấm dứt là sao? Chấm dứt đấu khẩu giữa hai chúng ta ấy, hãy nhường lời cho năm chồng thư trên mặt bàn đi kìa, Snow bắt đầu đi. Úm ba la nào. Người ta thường bảo rằng cái gì khởi đầu cho một ngày mới thì cả ngày đó sẽ diễn ra như vậy. Thử xem khởi đầu cho chương trình ngày hôm nay là gì nào. Hà Nội nhớ, lại tình yêu rồi, Snow cam đoan ấy. Trường tan, dòng người đổ ra cổng ào ào, những ánh mắt tìm nhau đưa đón. Cái nóng bức oi ả của chiều Hà Nội đầu hè bứt rứt nhễ nhại mồ hôi sau giờ thể dục. Chặng xe buýt thẳng trường đông kín, một vài người xúm lại đọc thư tình của ai đó dán trên một quảng cáo. Em cũng đọc. Dường như dòng chữ và tấm lòng người viết giống như một làn gió nhẹ thoảng qua. Xua tan cái oi bức, em nhớ anh, một nỗi nhớ như mùa thu đầu tiên dịu nhẹ và cũng gắt như cái nắng hè chiều nay. Anh đã đến thật bình yên như một điều cần có, mang cho em sự trẻ trung yêu đời hơn nữa, dù biết rằng anh vốn lạnh lùng, không vồn vã, ồn ào như bao người khác. Đã có nhiều lần em muốn thôi nhớ anh, thôi nghĩ đến anh, điều này thật không công bằng với em. Em ngây thơ, thật thà và chân thành, vậy mà anh vẫn như đang xa dần và tin anh biền biệt. Ngày hôm nay bầu trời chói sáng bởi những tia nắng ban mai như báo trước một ngày đầy nắng. Thế mà hai ngày trước trời mưa dai dẳng, hình như tình cảm của anh dành cho em cũng như một kiểu thời tiết. Nó thay đổi đột ngột và nó làm em ốm. Em đang ngồi và viết thư cho anh, bức thư tình đầu tiên gửi đến anh. Mỗi khi bắt đầu một ngày, em lại nghe ca khúc Take Me To Your Heart. Ca khúc anh đã tặng em và em cũng nghe nó khi một ngày kết thúc. Đó là bức thư tình đầu tiên của một cô bạn tên là Nguyễn Hiền Mai Lan, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ở địa chỉ chai@yahoo.com gửi tới một chàng trai ở địa chỉ biển xanh sóng vỗ@yahoo.com. Một người nay đây mai đó như chàng lãng tử Yến Thanh vậy. Và để bắt đầu một ngày, chúng ta cùng với Mai Lan nghe ca khúc Take Me To Your Heart của Michael Learn To Rock. Cầu mong cho mối tình của cô sẽ có một kết thúc tốt đẹp. From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. We'll be right back. Đây là email của bạn Đỗ Tiến Mạnh gửi từ địa chỉ mạnhbigcat@gmail.com. Anh chị à, 2 năm trước em học lớp 12, có một thằng bạn thân em có quen một cô gái học lớp 10 là em họ của nó. Lúc đầu mới gặp, thật sự em cũng chỉ có một cảm giác bình thường, nhưng sau một khoảng thời gian, hình ảnh cô gái đó cứ lớn dần trong tâm trí em, mà theo chuẩn đoán của thằng bạn em thì có lẽ em đã yêu, và em cũng cảm giác là như thế. Nhưng suốt năm đó, em cũng không dám ngỏ lời với cô gái, cộng với gánh nặng của thi đại học nên em đã tạm gác chuyện tình cảm lại. Khi đã trở thành một sinh viên đại học, hình ảnh của cô ấy vẫn thường trực trong tâm trí em, mặc dù có bao thay đổi trong cuộc sống. Và một ngày đẹp trời, em đã quyết định ghi thư cho cô ấy và nói rõ tình cảm của mình. Sau một tháng chờ đợi, cuối cùng em cũng nhận được lá thư hồi âm của cô ấy. Anh chị biết cô ấy viết gì không? Cô ấy viết là cô ấy có một ước mơ trở thành một sinh viên đại học như em, và bây giờ cô ấy còn đang bận học nên không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau khi cô ấy vào được đại học thì có thể sẽ đón nhận tình cảm của em, và nếu như em còn chờ được cô ấy. Anh chị biết không, chỉ cần đọc những dòng thư đó em đã thấy mình thật là hạnh phúc. Tháng 7 tới cô ấy thi đại học rồi, nhưng qua mấy lần nói chuyện em thấy cô ấy không tự tin lắm. Cô ấy đang cần một lời động viên để tự tin hơn phải không anh chị? Hơn ai hết em là người đầu tiên mong cô ấy thành công, và hy vọng sợi chỉ xanh nhỏ bé giữa chúng em vẫn còn đó. Anh chị ơi, em muốn nhờ anh chị gửi tới cô gái ấy bài hát I Believe của Boston với lời nhắn: Hạnh ơi, con đường em đi đã đến đoạn cuối rồi, chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi. Cố lên em nhé. Dù không cùng em bước trên con đường ấy, nhưng anh luôn dõi theo em và anh tin là em sẽ làm được. Cô ấy là Hạnh, lớp 12A4, trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng, Nam Trực, Nam Định. Cảm ơn anh chị. có thiên đường hay không? Theo Quýt thì Snow không cần phải quan tâm đến điều đó. Dù sao thì sau này Snow cũng không được lên đó đâu. Sao Quýt đi quan thế? Thiên đường không phải là nơi dành riêng cho VIP đâu hả? Thiên đường cho tất cả mọi người, miễn là người tốt nhá. Tốt chưa đủ, phải rất tốt cơ. Phải là người không bao giờ bắt nạt ai, không bao giờ tỏ vẻ ta đây là biết tuốt, không bao giờ mượn ai cái gì không trả, không bao giờ tỏ... Không bao giờ là Quýt nhá. Tiêu chuẩn cao như thế thì Quýt với sao nổi. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Nhưng tại sao Snow lại hỏi về thiên đường? Không chỉ mình Snow đặt ra câu hỏi này mà dám chắc 90% chúng ta đã từng hơn một lần tự hỏi mình có thiên đường hay không. Và dù nó thực tế như thế nào thì chúng ta vẫn luôn nghĩ đó là một nơi tuyệt diệu, nơi những người mình yêu quý đã qua đời đang ở đó. Trong thư của các thính giả gửi về, họ cũng luôn cầu mong cho người họ yêu thương đã qua đời được sống một cuộc sống hạnh phúc ở thiên đường. Và có lẽ điều này làm nỗi đau của họ phần nào được dịu đi. Thái Nguyên, những ngày cuối tháng 5, đã quá một năm rồi mà dường như ký ức của em về đêm giao thừa định mệnh ấy vẫn còn rõ nét. Chứng kiến cảnh bạn thân của mình cứ từ từ ngã xuống, ngất lịm đi, chúng em, 6 đứa chơi thân với nhau, đã đau đớn vô cùng. Mùng 1 Tết, người ta đưa anh vào phòng mổ và anh đã mất đi một bên mắt. 3 tháng sau, người ta báo tin anh bị ung thư và chỉ sống thêm được một thời gian ngắn nữa. Em đã choáng váng, hoảng sợ và ngay lập tức đi chuyến xe cuối ngày về thăm anh. Anh gầy gò, ốm yếu, khó nhọc, kéo nốt chút sức lực cuối cùng để được gặp tất cả người thân, bè bạn. Một tuần sau, anh đi. Ngày mưa gió ấy em đã không kịp về để đưa tiễn anh. Em thấy mình có lỗi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ làm vơi đi mọi nỗi đau. Nhưng sao với em, nó mới như ngày hôm qua vậy. Nếu có thiên đường thật, em hy vọng anh đang ở đó và nhớ về bọn em. Anh sẽ được hạnh phúc và vui vẻ hơn. Nếu có kiếp sau, xin hẹn cả 6 đứa chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau, sống vì nhau và quan tâm đến nhau. Anh nhé, bọn em sẽ luôn nhớ về anh với những kỷ niệm đẹp nhất. Anh Thủy ạ. Ký tên Phạm Thị Thanh Thảo, sinh viên khoa lịch sử, khóa 38 Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Địa chỉ email thienduongmongmanh606@yahoo.com. Cùng với ca khúc Heaven của Bryan Adams. Young and wild and free. Now Email của bạn Ngọc Ngố gửi từ địa chỉ rongvang1488@yahoo.com.vn. Chào anh Quick và chị Snow. Tháng 6 đã về, tháng 6 mùa thi, tháng 6 của những kỷ niệm. Giờ này năm trước mình đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang ôn thi ác liệt lắm. Sinh nhật của mình năm trước cũng thật buồn. Chẳng có ai, vì đứa nào cũng hối hả chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Năm nay sinh nhật của mình sẽ thế nào? Mình có được đón nhân mới nào không? Hy vọng là phép lạ sẽ đem đến cho mình những niềm vui mới. Anh Quýt và chị Snow thân, tháng 6 này có sinh nhật của em, của đứa học trò đầu tiên của em và của cả một người đặc biệt đối với em. Anh chị hãy tặng ba đứa tụi em một bài hát nào đó thật hay nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều và xin gửi tặng các bạn single mới nhất của JoJo có tên Anything. Giọt lệ là ngôn ngữ cao quý của đôi mắt. Khi tình yêu chân thành không thể diễn tả bằng lời thì nước mắt nói thay cho sự im lặng đó. G. Greens. Đừng nói với Snow là Quýt đã từng có lần dùng đến ngôn ngữ cao quý đó của đôi mắt nhé. Khóc vì tiếc cuộc tẩy cho Snow mượn. Có đáng không hở tên đàn ông con trai kia? Đàn ông không khóc vì bị người khác lấy đi những thứ lặt vặt đâu. Đàn ông khóc vì những điều quý giá hơn nhiều. Snow không hiểu gì về đàn ông cả, có muốn hiểu không? Đóng bức thư này đi này. Thế mới biết dễ gì quên khi ngàn lần thầm nhớ, dễ gì quên khi tin ta vẫn phải thao thức hàng đêm, dễ gì quên khi ta đang đau khổ, dễ gì quên tình yêu ơi. Nụ cười chỉ dọn ấy trên làn môi danh mạnh kia đã bao lần làm anh dở khóc dở cười. Anh đã yêu, yêu em 2 năm qua, thời gian không dài nhưng chẳng thể là ngắn. 2 năm cho một tình yêu im lặng, chỉ biết nhìn, ngắm và chờ em mỗi khi em đi làm về, hoặc thi thoảng đi chơi rong ruổi trên những con đường Hà Nội. Giờ đây, khi một mình đi trên những con đường đó, anh thấy lạc lõng, trống trải, buồn và nhớ em đến thế. Anh rong ruổi trên đường mà cũng không biết rằng anh đi để nhớ, để lãng quên, hay tìm kiếm hay làm gì nữa. Và anh đã im lặng khi em ra đi. Thật buồn cười mà cũng chẳng có gì để cười. Anh đã khóc, những giọt nước mắt không tiếng nấc, chỉ cảm thấy sống mũi cay xè và cổ họng khô cứng chẳng nói nên lời. Chỉ cảm nhận được dòng nước mắt đang chảy ngược vào trái tim anh đau nhói. Những lúc này thấy mình sao yếu đuối, cái yếu đuối không thể có một thằng con trai. Nhưng biết đâu, sau những giọt nước mắt, ta sẽ sống tốt hơn thì sao? Ta muốn quên em, muốn gạt em ra khỏi ký ức. Nhưng càng làm thế, ta càng nhớ em nhiều hơn. Em đã đến như một cơn gió thoảng. Vậy mà trong ta, em vẫn là một thiên thần bé nhỏ, cần ta che chở. Vì sao? Đó là điều bí mật của con tim, cho dù tình yêu của ta không đủ lớn để giữ được em. Anh tin rồi em sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu thực sự. Và em vẫn sẽ mãi là của ai đó, nhưng đừng quên anh. Chàng sẽ ôm tốt bụng của em, cầu chúc cho em được hạnh phúc. Ký tên Xương Rồng Sa Mạc 2006 ở số điện thoại 0983140292. Thế nào Snow? Chả thế nào cả, theo Quyết thì phải thế nào? Phải thế nào thì Snow phải tự hiểu chứ. Đọc từng ấy dòng thư đầy cảm xúc như vậy mà không vỡ vạc được điều gì à? Ta lại không. Thấy rằng đàn ông cũng khóc khi không có được thứ mình muốn. Điều này thì đàn ông rất giống như đứa bé con ấy. Nói chung là chưa bản lĩnh, không bằng tôi. Cái gì muốn thì phải giành bằng được chứ. Giành giật, đó chỉ là cách hành xử của Snow với Quick. Hãy nghe chàng trai ở số điện thoại 0983140292 nói gì với cô gái. Ánh sao đêm, gạch dưới ht86@yahoo.com. Dù chúng ta chẳng thể là gì của nhau, anh vẫn mong em được hạnh phúc. Nếu cuộc đời này bắt anh phải đổi tất cả cuộc sống của riêng anh để lấy hạnh phúc cho em, thì anh tin mình sẽ làm được điều đó. Cùng với ca khúc Magic Boulevard của François Fillmann. Pour toujours elle, maquille son désespoir. la demoiselle à l'ombre de poche se voudrait belle pour faire du tinoche. Parfois qu'elle chante, c'est à l'évite pour une séance. Elle devient une grille. Pour toujours elle, la vie son désespoir. Oh, magique boulevard, elle voit passer des gens connus, des gens glacés, qui ne parlent plus, jamais la foule. Sa main, ses larmes coulent avec le fin. Email của bạn Nguyễn Thị Thu Hiền gửi từ địa chỉ thuhien37a@gmail.com. Mỗi buổi sáng chủ nhật thức dậy, tôi thường nghĩ ngay đến chương trình Quick and Snow. Cảm ơn chương trình đã đưa đến cho tôi một món quà có ý nghĩa. Tôi chưa bao giờ viết yêu cầu đến chương trình để tặng cho một ai đó, nhưng lại mong rằng sẽ có một ai đó tặng tôi một bài hát trong chương trình này. Điều đó thật là vô lý phải không anh chị? Với 4 năm trong quãng đời sinh viên, sống với Huế, với dòng Hương Giang thơ mộng, tôi chưa cảm nhận được hết sự yên bình, tĩnh lặng và thơ mộng của nó. Chỉ đến bây giờ, khi thời gian sống với Huế chỉ đếm được từng ngày, tôi mới bắt đầu cảm giác tiếc nuối. Ngồi một mình trong quán cà phê bên dòng Hương Giang, hình ảnh anh lại hiện về trong tôi. Gần 2 năm qua, cuộc sống của tôi không có anh, chỉ có dòng Hương Giang vẫn êm đềm, vẫn dịu dàng. Từ ngày xa anh, cuộc sống của tôi gần như thay đổi. Từ một con người ít nói, tôi trở thành một người sôi nổi, tham gia tất cả các phong trào của trường và của khoa. Tôi như muốn lao vào công việc, học tập và vui chơi để quên đi tất cả. Giờ đây khi mọi thứ gần như kết thúc, tôi sẽ không còn là sinh viên nữa. Những ngày chờ đợi, việc bảo vệ đề tài, tôi thật rảnh rỗi và tôi lại nhớ anh. Tôi biết rằng giờ đây anh đã có người yêu mới, nhưng tôi không cảm thấy buồn mà cầu chúc cho anh hạnh phúc. Giờ đây tôi không chờ đợi một món quà từ trên trời rơi xuống. Tôi cầu mong cho lá thư của tôi đến tay anh Quýt và chị Snow vào một ngày đẹp trời và yêu cầu của tôi được đáp ứng. Xin được gửi tặng anh, người anh yêu và tôi bài hát Chasis Your Child của George Michael. Số điện thoại của anh là 0983635505. Xin cảm ơn anh chị. Tên Nguyễn Thị Thu Hiền. Đồ khùng. Này chị Nâu, anh nói lạ nhỉ, nói lại đi. Đồ khùng. Thôi rồi, thế sao có biết đồ khùng thường làm gì không? Ai, quý vị lại dẫm lên chân tôi đấy. Hỏng hết cả đôi guốc hàng hiệu mới mua rồi. Bắt đền quý vị mua đôi khác đi nhá. Sao chị Nâu dám gọi tôi là đồ khùng? Tôi gọi khi nào, tôi đọc thư của thính giả chứ. Họ viết đồ khùng to lù lù đây này. Quýt thật rõ. Khùng. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Anh Quýt và chị Snow yêu quý, câu chuyện của em bắt đầu từ một người bạn có biệt danh đồ khùng. Tôi hay gọi bạn bằng cái biệt danh hơi lạ lùng và thiếu thiện cảm, đồ khùng. Nhưng thực ra bạn đâu có khùng, mà người khùng thật sự là tôi. Bạn bảo tôi suốt ngày cười hình hạch rồi chẳng mấy chốc lại khóc nhè. Bạn biết không, chỉ khi gần bạn tôi mới trở nên ngốc nghếch ngờ nghệch như vậy. Vào đại học sau một năm ôn thi lớp 13, tôi và bạn đều thấm thía nỗi buồn lớp 13 và niềm vui lớn vì ít nhất một lần trong đời đã chiến thắng bản thân mình. Bạn trầm lắng với những người con gái khác, nhưng lại cộc chán với tôi mỗi khi mình gặp nhau. Được gặp bạn, tôi vui vì sống đúng là mình, được cười, được khóc thoải mái. Rồi tôi yêu, người tôi yêu không phải là bạn mà là một người anh. Cả tôi và bạn đều yêu quý, nhưng tình yêu đầu đời của tôi không được như mong đợi. Anh rời đi, tôi buồn và đi làm gia sư cho cuộc sống thêm bận rộn để quên đi nỗi buồn. Tôi biết bạn vẫn thường nhìn tôi khi đi dậy về muộn, chỉ một mình tôi ăn cơm. Tôi vừa ăn vừa đấu khẩu với bạn để có lần bị hóc xương cá, sợ thật. Bạn cũng đã từng yêu một người bạn thân của tôi, và tình yêu ấy chỉ từ phía bạn. Tôi cũng buồn cho bạn, giờ đây bạn vẫn đi bên tôi như một người anh, một người bạn lớn. Nhiều lúc tôi thương bạn quá, bởi lúc nào bạn cũng lo lắng cho tôi, rồi tôi còn gọi bạn là đồ khùng nữa chứ. Đã bao lần tôi nói sự đen đủi nhất trong cuộc đời sinh viên của bạn, chính là tôi. Nhưng bạn chỉ cười, một nụ cười mà tôi nghĩ là đẹp nhất trong tất cả những người tôi từng biết. Và bạn biết không, ngay lúc này khi nghĩ và viết về bạn, và cả sau này cũng vậy, bên bạn tôi cảm thấy bình yên. Này Snow, nếu là đồ khùng mà có tình bạn đẹp thế này thì Quýt cũng là đồ khùng mãi. Không cần phải muốn thì Quýt đã đạt được điều thứ hai rồi. Còn điều thứ nhất á, phụ thuộc rất nhiều vào những người bạn của Quýt. Mà Quýt tưởng cứ là đồ khùng thì có được tình bạn đẹp à? Khùng phải có kiểu của nó. Khùng ở đây là biết hy sinh về bạn này, là chỗ dựa của bạn này. Quýt có làm được thế không? Không, Snow nặng thế này, Quýt làm chỗ dựa cho Snow thế nào được? Mấy cái ghế trong studio này hỏng hết cả. Thôi, tập trung. Thôi biết rồi. Cho dù tương lai và con đường Thuận đi thế nào thì mình vẫn luôn mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thuận. Ký tên bông hoa có hình dấu hỏi 241286, gửi đến Nguyễn Văn Thuận, lớp thú y khóa 50, Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội. Cùng với ca khúc I Stand By You của Carrie Underwood. Don't know what to do. email của bạn gửi từ địa chỉ nhóc con hay cáu@gmail.com. Hai Quýt và chị Snow chào anh chị một buổi sáng tốt lành. Thank you. Anh chị quan niệm tình yêu là gì? Với em, tình yêu như một món ăn với tất cả các vị trộn chung vào đó. Nó thật là hỗn tạp, vì thế món ăn này cũng thật là khó nuốt. Để nuốt được, ta cần phải bọc cho nó một lớp đường ngọt ngào. Và anh chị, với chương trình Quick and Snow Show chính là lớp đường ngọt ngào đó. Hi hi. Em và bạn trai của em trong một lần tình cờ đã phát hiện ra chương trình này, và cả hai cùng yêu thích cái cách cãi nhau thật khu của anh chị đấy. Nghe hoài mà không chán. Thank you. Lần này em gửi thư đến anh chị, mong được nghe single mới nhất của Enrique Iglesias có tên To Know the Mr. Right của em là bạn Quốc Đạt với lời nhắn: Đạt à, chúc mừng sinh nhật một lần nữa nhé. Xa Đạt vậy, nhóc này nhớ Đạt nhiều lắm có biết không. Tuy xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng mong sao chúng ta sẽ như đôi dép trong bài thơ Đôi Dép, cùng bước song hành không rời nhau nửa bước trên con đường phía trước. Dù có khó khăn như thế nào, chúng ta hãy là mắt bão của nhau mãi nhé Đạt. Do you know, do you know, do you know what it feels like loving someone but being arrested through you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the locked doors have changed? Birds flying south to find a change. You never know the minute it ends suddenly. I can't get it to speak. Maybe find you all the things that took to save us. I can fix the pain that deep inside of me. Look in your eyes, I'm thinking about me. I'm standing on the edge and I don't know what else. Jennifer, Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Quân Mỏ Nhọn, sinh viên đang du học tại Pháp, ở địa chỉ 360.yahoo.com/shinichi-kudo-vn. Hôm trước đi phỏng vấn ở Lehman Brothers, tôi bị hỏi một câu như thế này: 100 người lên máy bay, người thứ nhất đánh mất vé nên ngồi vào một chỗ bất kỳ nào đó. Những người tiếp theo đều có vé. Nếu chỗ của họ chưa bị ngồi thì họ ngồi đúng chỗ, không thì cũng lại ngồi vào một chỗ bất kỳ nào đó. Tính xác suất để người thứ 100 ngồi đúng chỗ của mình. Giống như mấy người bạn của tôi thử vài trường hợp với 2 người, rồi 3 người, lấy kết quả đều cho là 0.5. Bây giờ chỉ cần quy nạp là ra ngay. Hôm qua đố một anh bạn học vật lý, tôi thật sự bất ngờ vì lời giải của anh ấy như sau: khi người thứ 100 lên máy bay thì chỗ ngồi còn lại của anh ta là số 1 hoặc số 100, vì từ ghế 2 đến ghế 99 chắc chắn đã có người ngồi rồi. Nếu chỗ N còn trống thì người thứ N sẽ vào ngồi. Do tính đối xứng nên xác suất bằng 0.5. Hôm trước tôi cũng bị Bank of America hỏi một câu như sau: cho một cốc sữa và một cốc cà phê, bạn lấy một thìa sữa cho vào cốc cà phê, rồi lấy một thìa cà phê sữa trong cốc vừa khuấy cho vào cốc sữa. Hỏi nồng độ cà phê trong cốc sữa cao hơn hay nồng độ sữa trong cà phê cao hơn? Giống như mấy người bạn của tôi giả sử thể tích hai cốc cà phê là V, thể tích của cái thìa là X, rồi tính toán một lúc ra bằng nhau. Hôm qua, đúng một anh bạn vật lý, anh ấy trả lời như sau: vì ở trạng thái cuối cùng, thể tích đều không thay đổi, nên lượng sữa sang cà phê phải bằng lượng cà phê sang sữa, mở ngoặc bảo toàn, do đó nồng độ của chúng là bằng nhau. Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn vì sao các nhà băng lại thích tiến sĩ vật lý như vậy. Họ có khả năng tính toán tốt và nhất là một khả năng về trực giác, intuition tuyệt vời. Không biết có phải cũng vì lý do này mà các bạn học chuyên lý đều có bạn gái cả rồi, trong khi mấy đồng chí chuyên toán bọn mình vẫn đàn đàn là lũ độc thân đi đá bóng với nhau. Never see the sea, then show them in coffee, how we live. Quick and Snow Show.